Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, Yêu Tú Huyết Thống. Nói đi, có chuyện gì? Shimura Yêu tức giận nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen khẽ mỉm cười. Hắn đúng là đối với Shimura Yêu thái độ không có chút. Trái lại rất hài lòng Shimura Yêu thái độ như vậy những năm này. Hắn vì Konoha trả giá rất nhiều. Phần lớn tinh lực đều tiêu vào Konoha công sự lên quanh năm không trở về nhà hắn. Như không phải nghiên cứu ra kính viễn vọng thuật. Hắn thậm chí muốn hoài nghi Biwako có thể hay không cho mình kẻ bị cắm sừng cũng may. Không ai có thể cường hãn đến để Hokage đầu nhiễm màu xanh lục chỉ là. Con trai của hắn Sarutobi Asuma xác thực là kỳ cục. Thập phần phản bội. Bây giờ nghiễm nhiên có Konoha đời kế tiếp thiếu niên bất lương giang bó xu thế, điều này làm cho Sarutobi Hiruzen thập phần tâm mệt. Trước đây con lớn nhất Sarutobi Shinosuke biểu hiện đúng là rất tốt. Đáng tiếc hắn chết trận này vẫn luôn là Sarutobi Hiruzen trong lòng thống khổ. Thế nhưng hắn cũng biết làm một tên ninja. Hy sinh là không thể tránh được, hắn cũng không có thiếu huynh đệ chết trận ở nhiệm vụ trên đường. Sarutobi Shinosuke chết rồi. Sarutobi Hiruzen đối với Shimura Yêu thái độ so với trước kia còn tốt hơn nhiều. Này nguyên tắc vốn là khâm định thái tử. Hiện tại càng là như nhi tử bình thường đối xử. Phong trì quốc tình huống đi ra. Sarutobi Hiruzen mỹ hút thuốc. Buồn bực ngán ngẩm nói rằng, xa nhẫn thắng. Shimura Yêu hiếu kỳ dò hỏi. Hắn tuy rằng cũng xem xa nhẫn rất khó chịu. Đặc biệt cái kia phong ảnh. Trước đây luôn tìm phiền toái cho mình. Quả thực chính là MDZZ. Có điều, hắn cũng biết việc này liên quan đến từ toàn bộ ninja nghề nghiệp này lợi ích. Không thể kìm được hắn tùy hứng tốt nhất. Phong chi quốc, thổ chi quốc người toàn bộ ngỏm củ tỏi mới được. Đây là Shimura Yêu thường bao hàm ác ý suy nghĩ sự tình, không có thắng cũng không có thua. Sarutobi Hiruzen nhưng là lắc đầu. Bọn họ cũng tương tự không ngốc. Biết như vậy đánh tiếp tục giết. Thắng sẽ chỉ là chúng ta Konoha cùng Vân Nhẫn cuối cùng bọn họ giảng hòa. Giảng hòa. Shimura Yêu sắc mặt có chút không được. Khe nằm. Những người kia như thế sợ. Đúng. Giảng hòa. Có điều phong chi quốc đại danh cũng trả giá cái giá không nhỏ. Sarutobi Hiruzen đến không có Shimura Yêu như vậy. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng điều này cũng xác thực xem như là ninja một cái thắng lợi. Ồ, Shimura Yêu hiếu kỳ nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Đánh đổi. Có thể lớn bao nhiêu đánh đổi. Phong chi quốc 75% thuế má. Người cảm thấy đến này có lớn hay không? Sarutobi Hiruzen cũng có chút xoắn suýt. Bây giờ bọn họ Hỏa Quốc đại danh đã bị tộc diệt. Toàn bộ Hỏa Quốc bách phế trở hưng. Konoha cũng ăn vào Hỏa Quốc hết thảy tài nguyên. Thế nhưng Sarutobi Hiruzen nhưng là biết. Hôm nay Hỏa Quốc tài chính e sợ còn không bằng năm ngoái bọn họ kiếm được nhiều tiền. Tiêu hết tiền cũng nhiều này hay là muốn đến mấy năm mới có thể hoãn lại đây. Cũng may là Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc đều nằm ở như vậy trạng thái, Hỏa Quốc bách tính cũng không có trôi đi bao nhiêu. Đại gia đều đang nghiên cứu một bộ trật tự mới. Trật tự cũ đã bị đánh vỡ dù sao. Phong Chi Quốc cách làm có như vậy một tia bảo thủ. Nhưng cũng rất ổn ở một trình độ nào đó. Phong Chi Quốc càng như là quân chủ lập hiến chế nhiều một chút. Chỉ có điều quân chủ ở cho nhẫn thôn làm công ninja cũng không phải đặc biệt thích hợp kiến thiết. Một cái quốc gia, bọn họ như là quân đội, là lính đánh thuê. Konoha cùng Vân Nhẫn bây giờ hình thức như là đi tới chủ nghĩa quân phiệt con đường kỳ thực. Điều này cũng không cái gì không tốt. Chỉ ít bên ngoài còn có kẻ địch đây. Tê tương đương, đúng như dự đoán. Shimura Yêu hít vào một ngụm khí lạnh. 75% thuế má xác thực là cái giá rất lớn nếu như lúc trước không phải những kia thiêu lâm tự hòa. Thượng giết chết đại danh. Tin tưởng phần lớn người đều sẽ chọn loại này phân pháp chứ. Có điều xa nhẫn không lo lắng đại danh thở ra hơi sau khi quay giáo một đòn à. Lúc này Uchiha Mikoto hiếu kỳ dò hỏi theo nàng mở ra Mangekyo Sharingan. Địa vị được không ít tăng lên. Thậm chí ngay cả Sarutobi Hiruzen đều biết Uchiha Mikoto chính là Shimura yêu cố vấn. Ở như vậy trường hợp Uchiha Mikoto đồng dạng sẽ không nhát gan ở thế giới này. Nữ tính địa vị xác thực là không bằng nam tử không sai. Rất nhiều gia tộc lớn nữ tử ở thành hôn sau khi đều là bé ngoan ở trong nhà giúp chồng dạy con. Trong đó Uchiha cùng Hyuga bộ tộc càng là trong đó người tài ba thế nhưng. Hiện tại không giống, nữ tính cường giả cũng là có thể được tán đồng. Thậm chí ở một trình độ nào đó, các nàng thậm chí muốn so với nam tính hung hăng điểm ấy. Ngươi xem một chút Sunet liền biết rồi. Konoha căn bản không có bao nhiêu người dám nói với nàng không dù cho nàng có mê cực mau bệnh. Tính khí lại không phải rất tốt. Động một chút là động thủ thật động cước. Sau đó thậm chí còn gây ra thầy trò môn. Thế nhưng Sunet ở là Konoha nhưng có cực cao địa vị. Này không phải nàng mượn tổ tiên địa vị được. Mà là Sunet dựa vào thực lực của chính mình được nàng là Konoha thành lập sau cái thứ nhất ảnh. Cấp cao thủ. Nàng là Konoha tam nhẫn. Nàng là Konoha đệ nhất ngực bự nữ cùng Konoha đệ nhất mỹ nữ. Nàng là nhẫn giới đệ nhất chữa bệnh ninja. Vô số người bị nàng cứu trị qua. Là bọn họ đệ nhất thế giới công chúa điện hạ tương đương khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Sunet chính là hết thảy nữ tính ninja thần tượng. Uchiha Mikoto cũng dần dần được rất nhiều người tán thành chỉ ít Sarutobi Hiruzen cùng Danzo đều. Rất xem trọng nàng, phong ảnh tự nhiên là không sẽ ngu xuẩn như vậy. Dù sao đại danh sức chiến đấu cũng đã bày ra. Ai cũng không nghĩ tới đại danh dĩ nhiên sẽ ủng có mạnh mẽ như vậy thể chất nghĩ tới đây Sarutobi. Hiruzen còn có một chút sợ. Cũng may là bình thường những kia đại danh con cháu đều biểu hiện thập phần tầm thường. Bằng không bọn họ Konoha muốn nông nô vươn mình đem ca sướng tựa hồ độ khó cũng rất lớn, thể chất. Sao? Shimura yêu hiếu kỳ nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Trước hắn từng chiếm được nhất định tư liệu. Có điều cụ thể còn thật không có cẩn thận nghiên cứu qua Sarutobi Hiruzen trên mặt cũng toát ra. Một tia bất đắc dĩ. Bọn họ chakra lượng lớn đến kinh người. Thậm chí có thể so sánh với năm đó Senju bộ tộc cùng Uzumaki bộ tộc. Uzumaki bộ tộc cùng Senju bộ tộc đều là chakra nhiều làm người giận sôi gia tộc. Hầu như không ai có thể cùng bọn họ liều tiêu hao này cùng Long Châu nội dung vở kịch có chút tương. Tự, ở Long Châu bên trong truyền lưu một câu vĩnh viễn không nên cùng người nhà họ Tôn đối với sóng lời. Nói. Ở lúc chiến đấu, tương tự cũng có không nên cùng Senju bộ tộc, Uzumaki bộ tộc liều tiêu hao lời nói kỳ thực. Có một câu nói là Sarutobi Hiruzen không có nói. Đại danh huyết mạch chakra lượng thậm chí muốn so với Senju bộ tộc. Uzumaki bộ tộc còn muốn khuếch đại. Chuyện này rất khuếch đại. Thế nhưng liền phát sinh. Trong truyền thuyết gia nhẫn lợi dụng nhất vĩ thủ Hasukaku cùng phong chi quốc đại danh chiến đấu. Hai người đánh kéo dài chiến. Cuối cùng dĩ nhiên đánh thành hòa nhau tình huống tương tự ở thổ chi quốc cũng tương tự có phát sinh. Đại danh chakra lượng xác thực là nhiều đáng sợ này tự hồ là ngũ đại quốc đại danh một mạch phổ. Biến hiện tượng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.